Vạn Cổ Chí Tôn, chương 673, Phệ Hồn tộc 2, góc truyện audio.com. Hắn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo xuống, hai tay bắt đầu biến ảo pháp quyết thì thầm. Triền Ti hồn sợi đánh, ba người châu thần cả kinh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát, thật giống như có đồ vật gì bắt đầu rời xa mình mà đi, muốn trảo lại cũng không bắt được, hơn nữa biến mất theo, còn có ý thức. Không, đột nhiên châu thần cắn đầu lưỡi, hai mắt đỏ chót, bùng nổ ra một tia sức mạnh cuối cùng, giận dữ hét. Lão tử coi như là hồn phi phách tán cũng quyết không cho ngươi thực hiện được. Hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, cả người đột nhiên bắt đầu bành trướng, nguyên khí như biển rộng từ trong đan điền tuôn ra, rót đầy toàn thân, dĩ nhiên là muốn tự bạo. Trương Thiệu Thiên cả kinh, cả giận nói, ngươi cái ngu xuẩn này, nếu bị ta bắt phải nhận mệnh. Sinh hồn khí, chấn áp, đạo ánh sáng nhốt lại châu thần kia đột nhiên biến lớn hơn hai lần, màu sắc cũng biến thành tươi đẹp. Ha ha, vô dụng. Coi như là vũ đế tới, cũng không cách nào ngăn cản ta tự bảo. Xúc sinh phệ hồn tộc kiếp sau tất đem bọn ngươi giết một quang hai tận. Châu thần tuyệt vọng hét lớn một tiếng, thân thể phát sinh một đạo cường quang, đột nhiên nổ tung lên. Vang vọng to lớn ở trên không trung nổ tung, cột sáng màu xanh lục kia cũng thuận theo trở thành nhạt, biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt Trương Thiệu Thiên tràn ngập vẻ mù mịt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hồn phách của châu thần là mạnh nhất trong ba người, hiện tại tổn thất hết, để hắn đau lòng không ngớt. Khang Ngột cùng tên vũ tôn khác lại không có lực lượng phản kháng, hai con ngươi từ từ tan rã, linh hồn trên người bị rút ra từng tia một hút vào trong phệ hồn phiên. Lúc này bốn tên đệ tử phệ hồn tộc quỷ mị thoáng hiện ở trên không trung, phân biệt xuất hiện ở tứ phương, từng cái vẻ mặt lạnh lẽo nắm bắt quyết ấn, giữa bốn người rất nhanh hiện ra một phù văn to lớn, chậm rãi ép xuống. Hơn trăm tên vũ giả phía dưới từng cái kinh hãi, châu thần tự bảo để tâm tình của bọn họ chìm vào đáy cốc nhưng mà không cam lòng bó tay chịu trói, đồng thời phóng lên trời, hướng về tứ phương trận tuyến giết tới. Bốn tên đệ tử kia tuy rằng một mặt ngạo nhiên, nhưng nhìn hơn trăm người chém giết tới, nội tâm vẫn là lướt qua vẻ sợ hãi, vội vàng đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong trận pháp. Chỉ cần bọn họ duy trì sức mạnh phù văn này, liền đủ để trấn áp tất cả mọi người. Mà bùa chú kia cũng là từ trong phệ hồn phiên lấy ra, không phải là lực lượng của bốn người bọn họ, vẻn vẹn là duy trì coi như là vũ tôn cấp thấp cũng rất khó phá tan. Không được, bọn họ muốn tự bảo huyền khí. Có vài tên vũ hoàng đỉnh cao cường giả ở trong tuyệt vọng đem huyền khí nổ tung, này sản sinh uy lực to lớn không kém gì một đòn của vũ tôn, đem phù văn ở trung ương chấn đến hoảng hốt bất định. Lần này cho tất cả mọi người hy vọng, đồng thời noi theo. Mặc dù huyền khí trọng yếu, nhưng trọng yếu qua tính mạng sao? Trong lúc nhất thời tất cả đều tự bảo huyền khí, sức mạnh kinh người từ phía dưới vọt lên, bốn người kết làm kết giới bắt đầu sụp đổ. Đại sư huynh, không tốt, kết giới muốn đổ nát rồi. Một tên sư đệ thất kinh, tuy rằng hắn cũng là nhất tinh vũ tôn, nhưng ở dưới hơn trăm tên vũ giả liều mạng, chỉ là vẻ quyết tâm tự bảo huyền khí, liền để hắn hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng sinh ra hàn. Góc truyện audio.com Ý, rác rưởi, các người bốn tên vũ tôn, cho dù không có kết giới cũng có thể trấn áp bọn họ. Trương Thiệu Thiên giận không chỗ phát tiết, bốn tên sư đệ này tất cả đều là đệ tử tinh anh trong tông môn, phệ hồn tộc vốn là ít ra ngoài, bọn họ càng là lần thứ nhất ra ngoài, căn bản không có kinh nghiệm thực chiến gì, vừa nhìn đối phương liều mạng, liền chột dạ. Bốn tên sư đệ vừa nghe, lúc này mới ổn định khí thế, lực lượng lĩnh vực ở trên người mở ra tầng tầng chồng chất lên nhau, quả nhiên lần thứ hai trấn áp xuống. Lần này bốn người càng là cực kỳ cuồng ngạo, từng cái nhìn vũ giả ở trong đó dãy giụa tàn nhẫn cười to. Bọn họ lần thứ nhất cùng vũ giả ở ngoài tông môn đối địch, loại vui vẻ đem đối phương áp chế ở trong lĩnh vực này, cảm thấy dị thường khoan khoái, đặc biệt là khuôn mặt những người kia nổi giận dữ tợn, còn có tuyệt vọng bi phẫn gào thét, đều như trước đây lấy ra linh hồn những yêu thú kia, cho bọn họ cảm giác kích thích rất lớn. Phệ hồn tộc tu luyện pháp môn, đã sớm để những người này trở nên hết sức lãnh huyết cùng ích kỷ. Rất nhanh, Trương Thiệu Thiên lấy ra hồn phách của hai người Khang Ngột hút vào trong phệ hồn phiên, hai cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Một tên sư đệ nhìn hơn trăm tên vũ giả kia cười lạnh nói. Đừng hô, đến phiên các ngươi, lấy tu vi kém cỏi của các ngươi, có thể tế luyện phệ hồn phiên của đại sư huynh, cũng coi như là một loại vinh dự, đáng giá đời sau các ngươi khoe khoang. Trương Thiệu Thiên lạnh nhạt nhìn mọi người một chút, ánh mắt kia như nhìn ra súc âm lãnh nói. Tổn thất một tên vũ tôn, đem toàn bộ các ngươi bù đắp cũng không đủ à. Hắn đánh ra một cái quyết ấn, khuôn mặt quỷ dị trên bầu trời kia bắt đầu sống động, thật giống như một tia khói xanh nhàn nhạt chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, mở ra miệng rộng, dĩ nhiên hướng về đám vũ giả ăn đi. Chi, hết thảy vũ giả đều sợ đến hồn phi phách tán, tình huống như thế đừng nói thấy, quả thực chính là chưa từng nghe nói. Nhưng ở dưới lĩnh vực của bốn tên vũ tôn, hơn nữa huyền khí cơ bản bạo hết, triển khai không ra nửa phần sức mạnh. Trơ mắt nhìn đồng bạn từng cái kêu thảm bị thôn phệ, kết cục là hài cốt không còn. Ha ha ha, không chung tất cả đều là tiếng cười vui vẻ của bốn tên sư đệ, cười khiến người ta sờn cả tóc gáy. Ở trong từng tiếng kêu thảm thiết cùng chửi bới, hơn trăm tên vũ giả không có lực lượng phản kháng, bị khuôn mặt quỷ dị nuốt chừng hết sạch, xương cũng không có phun ra. Năm tên tộc nhân phệ hồn tộc thật giống như nhìn quen loại tình cảnh này, dĩ nhiên không có người nào thay đổi sắc mặt, tất cả đều là coi thường cười gằn. Cái khuôn mặt kia nuốt chừng xong tất cả mọi người, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo tựa hồ ăn no, không ngừng biến hóa hình dạng, cực kỳ quái lạ. Bốn tên sư đệ đều nhìn khuôn mặt giữa bầu trời biến hóa, vẻ phức tạp không nói ra được. Rốt cục sau khi khuôn mặt biến hóa hoàn thành, toàn bộ đêm tối co rút lại trong phiên, bay về trong tay Trương Thiệu Thiên. Nhìn phệ hồn phiên ánh sáng màu xanh lấp lóe, trong mắt Trương Thiệu Thiên đều là dị thải liên tục, kích động hưng phấn khó có thể ức chế, hiển nhiên phệ hồn phiên này biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chúc mừng đại sư huynh một thoáng hấp thu nhiều vũ giả như vậy, trong đó còn có hai tên vũ tôn. Phệ hồn phiên này sợ là cách cấp, gocchuyenaudio.com, 9 cũng không xa, một tên sư đệ đầy vẻ hâm mộ, đập lên nịnh nọt. Cách chương.